Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Thời Không Điện. Diệp Dương tại trong mộng cảnh ngồi xếp bằng trầm tư, nhưng liên tục nhiều ngày sau đó nhưng Thủy Chung không cách nào minh ngộ. Thế là, tiếp xuống hắn liền tại trong mộng cảnh cửu đỉnh thế giới du lịch lên. Trong mộng cảnh phát sinh hết thảy đều 10 phần chân thực. Giống như thân lâm kỳ cảnh, nhưng ở thân lâm kỳ cảnh đồng thời, nhưng lại bàng quan, ở bên cạnh lấy người đứng xem ánh mắt nhìn xem phát sinh tất cả. Tại rõ ràng cảm giác được đồng thời, nhưng lại nhiều hơn một loại so tự mình kinh lịch nhiều một chút đặc thù cảm thụ. Cơ hồ mỗi một ngày, Diệp Dương đều sẽ có khác biệt cảm thụ, thậm chí là cảm ngộ, mà bất chi bất giác ở giữa. Hắn tâm cảnh tu vi cũng bắt đầu tăng lên. Tâm cảnh không giống với tâm linh, cũng không giống với linh hồn. Tâm cảnh là không có thực chất hóa, nhưng là vừa lại thật thà thực tồn tại. Tâm cảnh, nói phổ thông điểm liền là tâm lý tố chất. Tâm cảnh càng mạnh, tiếp nhận năng lực lại càng mạnh. Mà lại, tâm cảnh càng mạnh, tại đủ loại phương diện lĩnh ngộ cũng phải càng mạnh. Bởi vậy, tâm cảnh tăng lên đối một cái tu sĩ tới nói là cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều người, tại cái nào đó cảnh giới đỉnh phong cũng đã đình trệ rất nhiều năm. Chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, liền có thể vọt tới cao hơn cảnh giới. Nhưng, bọn họ lại chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Mà tạo thành nguyên nhân này, vô cùng có khả năng chính là tâm cảnh còn chưa từng đi đến. Tại trong mộng cảnh, Diệp Dương đã trải qua rất nhiều sự tình, cố ý người đứng xem thân phận kinh lịch, cũng có tự mình kinh lịch, nhoáng một cái liền qua mấy chục năm. Ở nơi này thời gian mấy chục năm, Diệp Dương đã trải qua sinh lão bệnh tử, đủ loại tử vong, đặc biệt là một ít lấy người đứng xem thân phận kinh lịch càng làm cho hắn tràn đầy cảm ngộ. Có đôi khi, Diệp Dương giống như là một cái tang thương lão nhân đồng dạng. Kinh lịch quá nhiều, tâm cảnh cũng đã phát sinh quá nhiều biến hóa. Nhưng có đôi khi, hắn nhưng lại giống như là một cái sâu sắc dồi dào, nhưng lại kiến thức rộng rãi thiếu niên thiên tài. Một ngày này, Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Dương lần thứ hai mở mắt, lập tức quát khẽ lên tiếng. Mộng cảnh, cho ta lui tán. Vù, ngay tại Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống đồng thời, Diệp Dương bên người vô tận tinh không liền đã biến mất không thấy. Ngược lại đổi, chính là một mảnh hoang vu không gian. Nơi này hẳn là chính là trong thần điện cửu tầng bảo tháp đệ nhị tầng rồi. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua được đệ nhị tầng khảo nghiệm. Thần điện thanh âm vừa lúc truyền tới, ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương trên mặt lúc này liền lộ ra một nụ cười. Lần này khảo nghiệm, hắn sử dụng thời gian thậm chí còn tại đệ nhất tầng khảo nghiệm phía dưới. Bất quá, hắn lấy được đồ vật nhiều hơn, mà hắn đột nhiên lĩnh ngộ, cũng chỉ là đang tâm cảnh tu vi tăng lên sau đó. Bảo tháp đệ nhị tầng khảo nghiệm, trên thực tế liền là đối tâm cảnh khảo nghiệm. Đệ nhị tầng, tâm cảnh tu luyện nhất định phải đi đến đăng đường nhập thất cảnh giới, mới có thể từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Nếu là ngươi tâm cảnh không cách nào đi đến đăng đường nhập thất cảnh giới, như vậy ngươi liền cả một đời khốn tại trong mộng cảnh mà không cách nào đi ra, cũng không cách nào tăng lên thực lực, cho đến thọ nguyên hao hết mà chết. Nghe vậy, Diệp Dương tức khắc lấy làm kinh hãi. Cái này bảo tháp khảo nghiệm thật đúng là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Hơn nữa, loại nguy hiểm này là bất cứ thời khắc nào đều tồn tại, nhưng là cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến, có thể cho người tại bất chi bất giác bên trong tử vong. May mắn, hắn rốt cục vẫn là thông qua được đệ nhị tầng khảo nghiệm. Đăng đường nhập thất, cái này cảnh giới tính cao hay là thấp? Diệp Dương không khỏi có chút hiếu kỳ. Thần điện nói tới tâm cảnh cảnh giới, hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Tâm cảnh cái thứ nhất cảnh giới là sơ thức, mà cái thứ hai cảnh giới chính là đăng đường nhập thất. Thần điện thanh âm nhàn nhạt đi ra. Nghe vậy, Diệp Dương không khỏi có chút nhàn nhạt yêu thương. Hắn coi là bản thân tâm cảnh tu vi cũng đã cực cao. Nhưng lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ là cái thứ hai cảnh giới mà thôi. Người cũng không cần phiền muộn. Đăng đường nhập thất cảnh giới. Ở vô tận tinh không bên trong cũng không có mấy người có thể đi đến. Mà có thể đi đến đăng đường nhập thất tâm cảnh cảnh giới. Chỉ cần nửa đường không vẫn lạc. Người thành tiên tỷ lệ liền tăng nhiều. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cái này thuyết pháp hắn tán đồng. Dù sao, tâm cảnh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trên thực tế, tâm linh mặc dù là trọng yếu nhất. Nhưng nếu như tâm cảnh tu vi không cách nào đi đến mà nói. Tâm linh mặc dù lại yêu nghiệt, cũng là không cách nào có đại thành tựu. Thế gian rất nhiều sự vật đều là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có một loại sự vật là căn bản không có khả năng lâu dài. Chẳng phải là nói, đăng đường nhập thất sau đó, chính là tiên nhân mới có thể lĩnh ngộ. Diệp Dương hỏi thăm một câu, chỉ là, thần điện lại là không nói gì, chỉ là huyễn hóa ra một đầu thông đạo, ra hiệu Diệp Dương tiến vào đệ tam tầng tiến hành lịch luyện. Dũng khí, nghị lực, nhân phẩm, từng tầng xuống tới. Diệp Dương đã trải qua đủ loại lịch luyện, có chút khảo nghiệm tương đối có độ khó. Thậm chí Diệp Dương đều không biết đến cùng tại khảo nghiệm thứ gì. Nhưng là, hắn ngộ tính cao, cuối cùng mỗi một tầng khảo nghiệm đều bị hắn kinh vô hiểm thông qua được. Vù, Diệp Dương thông qua được bảo tháp đệ cửu tầng khảo nghiệm sau đó. Liền trực tiếp bị truyền đến thần điện không gian bên trong. Thánh vương lão tổ cảnh giới. Nếu như cửu đỉnh ở chỗ này mà nói. Nhất định sẽ bị Diệp Dương hiện tại cảnh giới làm cho sợ hết hồn. Nguyên bản, Diệp Dương chỉ là đại thánh cảnh giới thôi. Liền đại thánh đỉnh phong đều còn không đến. Nhưng hiện tại thế mà cũng đã tấn thăng đến thánh vương cảnh giới. Tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Đây cũng là đại thánh cảnh bốn cái tiểu cảnh giới. Diệp Dương trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền vượt qua cái này bốn cái tiểu cảnh giới. Nhất cử vọt tới thánh vương lão tổ cảnh giới. Nhất giai thánh vương lão tổ. Mà thời gian này ở bên ngoài vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian thôi. Mấy hơi thở thời gian liền đột phá cảnh giới. Đồng thời cũng đã củng cố hiện hữu cảnh giới. Cái này cỡ nào nghịch thiên a. Trên thực tế, Diệp Dương tại cửu tầng bảo tháp bên trong cũng đã đi qua mấy trăm năm. Thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Tại lịch luyện đồng thời. Hắn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, mà hắn cảnh giới, tu vi các loại đang tại lịch luyện quá trình bên trong dần dần tăng lên. Đại dũng khí, đại nghị lực, Diệp Dương, chúc mừng ngươi, thành công thông qua được thần quân cửu tầng bảo tháp khảo nghiệm. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là thần điện tân nhiệm chủ nhân. Một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Đây là bên người khí linh huyễn hóa ra đến bộ dáng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như trước đây, hắn chiếm được thần điện như thế một cái nghịch thiên thái cổ thần khí. Hắn tất nhiên cũng đã kích động không thôi. Nhưng đi qua hơn ngàn năm lịch luyện sau đó. Hắn tâm trí càng ngày càng thành thục. Hắn cũng có đại dũng khí. Đại nghị lực, cũng đã trên cơ bản làm được không quan tâm hơn thua. Bởi vậy, hắn mới có thể biểu hiện như thế bình tĩnh. Khá lắm. Đi qua cửu tầng bảo tháp lịch luyện sau đó. Người cũng đã cùng trước như là hai người. Không chỉ là tu vi cùng trên tâm cảnh biến hóa. Còn có khí chất các phương diện biến hóa. Khí linh đánh giá Diệp Dương. Hơi kinh ngạc nói ra. Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười. Cho dù là khí linh đều không biết hắn những năm này đến cùng đã trải qua thứ gì. Không chỉ là hắn. Đổi lại là phổ thông một người. Tại trong mộng cảnh đã trải qua mấy đời. Sống qua khác biệt nhân sinh. Cũng sẽ có cảm thấy ngộ. Cũng sẽ có loại này biến hóa. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu trưởng khống thần điện. Thời không điện. Cho đến đem thần điện luyện hóa sau đó. Diệp Dương mới biết được cái này cung điện danh tự cùng địa vị. Thời không điện. Trên thực tế chính là từ thời không thần quân thu thập thiên hạ vô số bảo vật. Dốc hết tâm huyết ngưng tụ mà thành, chính là thời không thần quân hành cung, càng là thời không thần điện công kích ly kỳ, thời không điện nắm giữ thời không uy năng, có thể phòng có thể thủ. Tốc độ càng là thiên hạ vô song. Đỉnh phong thời khắc, thời không điện càng là bao trùm tại bất luận cái gì phi toa phía trên. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể vượt qua ức vạn lớn thời không. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là về sau, thời không thần quân bởi vì một ít nguyên nhân mà chết đi. Mà thời không thần điện cũng ở cái kia một trận đại chiến bên trong cơ hồ bị đánh bể. Toàn thân tổn hại, cuối cùng càng là rớt xuống loạn lưu không gian bên trong. Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, Diệp Dương mới có cơ hội trưởng khống thời không điện. Nếu không, thời không điện loại này đỉnh tiêm thái cổ thần khí, há lại hiện tại hắn có thể nhúng chàm. Nguyên lai như thế, Diệp Dương trưởng khống thời không điện sau đó, cũng không có lập tức rời đi thời không điện, mà là tiếp tục xếp bằng ở trong thần điện nghiêm túc tìm hiểu lên. Thời không điện mặc dù có khí linh, nhưng khí linh lại là căn bản không cách nào hoàn toàn trưởng khống thời không điện. Bởi vậy, thời không điện khí linh căn vốn vô pháp phát huy ra thời không điện phải có uy năng đến. Bởi vậy, tại bị nhận oán linh truy sát thời điểm, thời không điện chỉ có thể tìm kiếm cùng Diệp Dương hợp tác. Nếu không, hắn cũng sẽ bị oán linh đánh chết. Nguyên bản, thời không điện căn bản là xem thường Diệp Dương. Sở dĩ lựa chọn hợp tác với hắn, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Chỉ là, nhường khí linh nghĩ không ra là, Diệp Dương thế mà thật thông qua được cửu tầng bảo tháp khảo nghiệm. Mà thông qua khảo nghiệm sau đó, Diệp Dương liền có thể trực tiếp trưởng khống thời không điện. Cho dù là khí linh đều không cách nào kháng cự. Đây cũng là thời không thần quân lưu lại quy tắc. Mà Diệp Dương thì là ngoại trừ thời không thần quân bên ngoài. Cái thứ hai trưởng khống thời không điện người. Chúng ta tránh trước oán linh công kích. Diệp Dương chậm rãi đứng dậy. Trên mặt lộ ra một vòng tự tin tiếu dung. Táng thần không gian. Diệp Dương mặc dù cũng đang cửu tầng bảo tháp bên trong đi qua hơn ngàn năm thời gian. Nhưng lúc đó bởi vì thời gian gia tốc, mà táng thần không gian bên trong. Trên thực tế mới qua mấy hơi thở thời gian thôi. Mấy hơi thở thời gian. Oán linh mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không cách nào thế nhưng thần điện. Bất quá, thần điện sợ cũng không cách nào trèo chống quá lâu thời gian. Dù sao, thần điện lần nữa bị thương. Hơn nữa ở không có chủ nhân tình huống phía dưới cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy năng. Đến, đột nhiên, đang tại gấp rút chạy trốn thời không điện đầu tiên là mãnh liệt dừng lại ở nguyên chỗ. Tiếp theo liền cấp tốc rung rung lên. Sẽ là cái này có chút dừng lại thời gian. Oán linh đại thủ lại là cũng đã bắt tới. Vù, oán linh đại thủ bạt mà xuống. Liền muốn đem thần điện chộp vào bàn tay trong lòng. Sau đó nhất cử vồ nát. Chỉ là, liền ở lúc này, thần điện lại là vù một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Oanh, oán linh đại thủ ôm đồm không, đem hư không sinh sinh vồ nát. Chỉ là, trước mắt lại là cũng đã không có thời không điện bóng dáng. Giống, mất đi mục tiêu, oán linh tức giận không thôi. Ngửa mặt lên trời gào lên, cái kia vô tận lệ khí. Oán khí càng là trùng thiên mà lên, bao phủ hướng tứ phía bát phương, cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm, tại oán linh giống to đồng thời, toàn bộ táng thần không gian đều tựa hồ bạo động lên, dị tượng không ngớt, bừng vô cùng đáng sợ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.